Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1178, một loại khác sức mạnh. Đem trước mắt này hơn 1000 bạch giáp ma hồn đại quân toàn bộ tiêu diệt sau đó. Diệp Chân ngốc đứng tại chỗ, có chút ngẩn ra. Đại chiến qua đi còn sót lại hạ xuống hơn 400 tên hắc giáp ma hồn đại quân bao quát, chỉ còn lại 3 tên bách nhân tướng tại bên trong, đều tự phát vây tụ tại Diệp Chân xung quanh, trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân bảo vệ quanh ở chính giữa. Vừa mới chiến đấu, đối Diệp Chân mà nói rất đơn giản, thế nhưng kết quả lại làm cho Diệp Chân phi thường bất ngờ. Diệp Chân lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được trong lòng chiến hồn huyết kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là đang hấp thu tên kia bạch giáp thiên nhân tướng bị chém giết sau đó tinh lực. Diệp Chân cảm giác nguyên bản năng lượng tiếp cận khô cạn chiến hồn huyết kỳ, trong thời gian ngắn liền khôi phục sức sống. Tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên dưới, chiến hồn huyết kỳ toàn thể tỏa ra khí tức, cũng phát sinh một điểm biến hóa. Trước tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức hãy cùng một cái thượng phẩm bảo khí gần như, thế nhưng đang hấp thu hơn 1000 bạch giáp ma hồn đại quân tinh lực sau đó, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức đã có thể sánh ngang hạ phẩm linh khí. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, Diệp Chân xem như là tìm tới tại này thượng cổ ma thần điện bên trong khôi phục chiến hồn huyết kỳ sức mạnh phương pháp. Về phần tại sao cùng ma hồn sơn tình hình không giống, Diệp Chân hiện nay còn không biết nguyên nhân. Ngoài ra, Diệp Chân còn phát hiện một cái khác không giống, chính là Diệp Chân trực tiếp chém giết những kia bạch giáp ma hồn đại quân biến thành huyết quang, phần lớn đều bị chiến hồn huyết kỳ tụ lại đi qua. Nhưng trong đó một phần nhỏ, nhưng dung nhập vào Diệp Chân trong cơ thể, để Diệp Chân biến thành ma hồn bách nhân tướng khí tức càng thêm cường hãn. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn cái này bách nhân tướng khí tức so cái khác 3 vị bách nhân tướng khí tức phải cường đại lên rất nhiều. Tại chiến đấu lúc kết thúc, Diệp Chân cũng đã thành chi tàn quân này hạt nhân. Hơn nữa, Diệp Chân cái kia mạnh mẽ thần hồn còn cảm ứng được cực kỳ thần kỳ một điểm. Tại hắn trở thành chi tàn quân này hạt nhân sau đó, chính là cái khác ma hồn quân lính, thập nhân tướng, bách nhân tướng chém giết quân địch hóa thành huyết quang, sẽ chia làm 3 phân, một phần to lớn nhất, ước chừng chiếm 7/10. Quỳ chém giết giả hết thảy, một phần khác nhỏ hơn một chút, ước chiến huyết quang 2/10, sẽ bị Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ hút lấy nạp. Cuối cùng một phần nhỏ nhất, liền một thành cũng chưa tới, nhưng cũng dung nhập vào Diệp Chân trong cơ thể, lớn mạnh Diệp Chân quanh thân ma tộc quân hồn khí tức. Điều này làm cho Diệp Chân có một cái khá là lớn mật ý nghĩ. Hắn Diệp Chân một người mạnh hơn, coi như là cả người đều là đinh, có thể đánh bao nhiêu thiết, có thể chém giết bao nhiêu ma hồn đại quân. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại này quy mô nhỏ ma tộc quân đoàn đem dần dần biến mất. Nếu là đụng với vạn người trở lên ma tộc đại quân, Diệp Chân cũng chỉ có thể rất xa tách ra. Ở tình huống kia, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ có thể thu được bổ sung, nghĩ đến cũng phi thường có hạn. Nhưng nếu là Diệp Chân dưới trướng có một nhánh ma hồn đại quân đây. Bây giờ Diệp Chân dưới tay là một nhánh tàn phế quân, liền 500 người cũng chưa tới. Nhưng nếu là Diệp Chân thôn phệ nỗ lực bên dưới, thu nạp lên một nhánh ngàn người thậm chí là vạn người đại quân đây. Đến thời điểm tùy tiện một nhánh vạn người đại quân cấp bậc chém giết, liền có thể làm cho chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng nhanh chóng tăng trưởng. Đến thời điểm trình độ đó thu hoạch, coi như là để Diệp Chân ở đây ác chiến mãn 100 ngày, sợ cũng không cách nào so với. Ngay sau đó, Diệp Chân liền quyết định hắn muốn xuất lĩnh này chi hắc giáp ma hồn tàn phế quân chinh chiến. Trình độ lớn nhất bổ sung chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng. Hơn nữa, nếu là Diệp Chân có thể ở bên người tụ lại lên một nhánh vượt qua vạn người ma hồn đại quân. Đến thời điểm, cái này thượng cổ ma thần điện bên trong, sợ là nơi nào đều có thể đi. Thăm dò này thượng cổ ma thần điện đối Diệp Chân mà nói, đem không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là Diệp Chân phát hiện hòa vào trong cơ thể hắn quân hồn khí tức, lại có thể trực tiếp lớn mạnh hắn Thận Long Châu bên trong cái kia bách nhân tướng khí tức. Nói cách khác, một khi Diệp Chân dựa vào chinh chiến giết chóc ma hồn đại quân đem tự thân khí tức tăng lên tới thiên nhân tướng, thậm chí vạn người, đem trình độ Thận Long Châu bên trong ma tộc quân hồn khí tức cũng sẽ tương ứng tăng lên tới thiên nhân tướng hoặc là vạn người, đem trình độ loại này trong ngoài đều có tăng lên, trực tiếp giải quyết Diệp Chân cái kế hoạch này nỗi lo về sau. Bằng không, Diệp Chân thật vất vả đem tự thân khí tức tăng lên tới thiên nhân tướng vạn người đem trình độ. Một khi giải trừ biến ảo lại từ đầu biến ảo, liền một đêm trở lại trước giải phóng, vậy còn không đến khóc chết. Xuất phát, chợt quát một tiếng, Diệp Chân huyết đao vung lên, liền mang theo này hơn 400 tàn phế quân giết hướng về phía phương xa. Mấy cái thượng cổ ma thần điện bên trong ma tộc quân hồn, có, vẻn vẹn là chiến đấu bản năng cùng chiến tranh bản năng. Theo bọn họ cấp bậc tăng cao, chiến tranh bản năng cùng chiến tranh trí tuệ sẽ càng ngày càng cao. Tỷ như, bách nhân tướng trình độ, liền hiểu bắt giặc bắt vua chiến tranh bản năng, lấy ưu thế sức mạnh không tiếc đánh đổi thủ tiêu đối phương bách nhân tướng. Sau đó triệt để đánh tan đối phương, giống ma hồn đại quân thiên nhân tướng, liền có thể chỉ huy sử dụng tới rất nhiều quy mô nhỏ chiến thuật. Vu hồi bọc đánh, giáp công, cá biệt dũng hãn, thậm chí còn sẽ tạc xuyên chiến thuật. Diệp Chân gặp qua biến thái nhất một cái, thậm chí sẽ sớm chia mai phục, sau đó tầng tầng đột kích. Thế nhưng, dù cho là mạnh nhất chiến tranh trí tuệ, tại Diệp Chân mạnh mẽ thần hồn sức mạnh cảnh giới cùng tiểu miêu trinh sát trước mặt, cũng không tính cái gì. Giữa bầu trời có tiểu miêu trinh sát, có thể rất xa phát hiện chu vi mấy ngàn dặm quân lực phân bố biến hóa. Có thể tránh cường kích yếu, nhanh chóng thu góp tàn quân lớn mạnh, Diệp Chân tản ra chu vi trăm dặm thần hồn sức mạnh. Càng có khả năng sớm thấy rõ quy mô nhỏ mai phục. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian, Diệp Chân liền thu nạp đến bên người hắc giáp ma hồn đại quân liền vượt qua 7.000 người. Diệp Chân quanh thân khí tức, đã tại chiều vạn người đem xung kích, càng kinh người. Nhưng là chiến hồn huyết kỳ cấp bậc biến hóa. Này 5 ngày đến, Diệp Chân thủ tiêu cái khác trận doanh như là bạch giáp, hạt giáp, ô giáp, xích giáp, tử giáp chờ ma hồn đại quân số lượng vượt qua 3 vạn. Tự thân chiến tổn còn chưa đủ 4.000. Đáng giá nói chuyện chính là Diệp Chân một cái khác phát hiện mới. Tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần Diệp Chân lấy ra chiến hồn huyết kỳ, phe mình hắc giáp ma tộc quân hồn sức chiến đấu bão táp đồng thời. Hết thảy chết trận phe mình ma tộc quân hồn biến thành huyết quang, sẽ toàn bộ bị thu nạp vào chiến hồn huyết kỳ bên trong. Dưới tình huống này, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Một canh giờ trước, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra khí tức liền có thể cùng thượng phẩm linh khí gần đủ rồi. Một khi thôi thúc, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang bao phủ xuống. Diệp Chân dưới trướng tu vi khí tức ước chừng tại khai phủ cảnh nhị trọng 7 vị thiên nhân tướng. Tu vi khí tức toàn bộ sẽ bão táp đến khai phủ cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng. Càng kinh người chính là Diệp Chân Thận Long Châu bên trong bách nhân tướng khí tức đã sớm tăng lên tới thiên nhân tướng không nói, biến ảo sau đó biến ảo tu vi khí tức dĩ nhiên cao tới khai phủ cảnh 7 tầng. Nếu như không tính toán thanh diễm thiên hỏa cái kia uy lực kinh người. Diệp Chân cảm giác biến ảo sau đó đến từ Thận Long Châu bên trong ma tộc quân hồn sức mạnh bản. Nguyên, muốn so với Diệp Chân sức mạnh của bản thân mạnh hơn. Nếu không là Diệp Chân ma tộc quân hồn bên trong màu máu ma khí không cách nào điều khiển Diệp Chân. Hồn khí, Diệp Chân này sẽ e sợ sẽ dùng ma tộc quân hồn sức mạnh bản nguyên để chiến đấu. Điều này làm cho Diệp Chân nghĩ đến một cái phi thường kinh người khả năng. Nếu là Diệp Chân liền mang theo này một nhánh hắc giáp ma hồn đại quân vẫn như vậy chinh chiến xuống. Hắn Thận Long Châu bên trong ma tộc quân hồn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Sẽ mang cho Diệp Chân loại nào thực lực khủng bố? Nửa bước nhập đạo, vẫn là nhập đạo cảnh. Diệp Chân không dám tưởng tượng. Mấy tức sau đó, tương đương Diệp Chân hướng về ngàn mét ở ngoài hơn vạn người quy mô tử giáp ma hồn đại quân ầm. Ầm ứng như nổ ra hơn 100 viên uy lực khủng bố thuần do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành 4. Trận huyền hỏa toàn sau đó, chiến hồn huyết kỳ xoay mình từ Diệp Chân trong lòng bay ra. Vạn trượng ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ lại Diệp Chân phía sau 7000 hắc giáp ma hồn đại quân. Thời điểm, chiến hồn huyết kỳ tượng trưng tính nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Giết, phảng phất biển gầm bình thường tiếng gầm gừ xoay mình từ Diệp Chân phía sau vang lên. 7000 hắc giáp ma hồn đại quân lại như là làn sóng giống như vậy. Cùng sau lưng Diệp Chân bao phủ hướng về phía đối diện vạn người quân đoàn. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.